đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254, chương 254 phiên ngoại 12, bát phương khách 663 bát phương khách Vân Thanh thay lông dùng nửa tháng thời gian. Chờ hắn lông tơ rớt hết lúc sau. Hắn biến thành một con hình thể thật lớn du quang lóe sáng kim ô. Hắn lông tóc giống như là buổi trưa thái dương giống nhau. Ánh vàng rực rỡ đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Có thể là bởi vì ăn quá sử gián chi đưa tới không truyền ra ngoài bí phương nguyên nhân. Vân Thanh lông tóc là sở hữu kim ô bên trong phong phú nhất một con, Huyền Thiên Tông các sư huynh. Mỗi người được hai điều tân trăn. Vân Thanh tiếc nuối nói cho bọn họ. Về sau lông bị tâm chăn đã không có, chăn dùng một cái thiếu một cái, thả dùng thả quý trọng đi. Không biết vì sao, các sư huynh nhưng thật ra thương cảm một trận, cái kia lông xù xù ấm phốc phốc tiểu sư đệ trưởng thành. Tương lai tâm tình không tốt thời điểm không có lông xù xù tiểu sư đệ có thể xoa nhẹ, hóa thành hình. Người lúc sau, Vân Thanh thành một cái trường thân ngọc lập nam nhân. Hắn màu tóc vốn nên giống người nhà của hắn giống nhau ánh vàng rực rỡ. Chính là hắn thói quen tóc đen bộ dáng. Vì thế còn bảo trì trước kia màu tóc. Hắn mày kiếm mắt sáng. Cùng sở hữu kim ô giống nhau. Hắn lớn lên đặc biệt đẹp kỳ thật nói thật. Vân Thanh thay lông lúc sau cùng thay lông phía trước biến hóa cũng không có quá lớn. Ôn Hành bọn họ trước kia cũng gặp qua Vân Thanh trưởng thành bộ dáng. Nếu không có sốt ruột sự nói, này hai chỉ gà con tử mấy ngàn năm trước nên thành hôn. Bởi vì các loại trắc trở, hai người bị bắt làm 3.000 năm hài đồng. Này tư vị, người bình thường thể hội không tới Ôn Hành lần trước đại hôn thời điểm. Để lại cho đại gia chuẩn bị thời gian thực đoàn, chỉ có ngắn ngủn một hai cái công phu. Các đệ tử vội chân không chạm đất mới ở sư tôn đại hôn phía trước đem sở hữu đồ vật đều đưa lên. Huyền Thiên Hạm, vẫn luôn vội đến sư tôn đại hôn kết thúc, mọi người mới đóng cửa lại tới hảo hảo ngủ một giấc mà lần này. Bọn họ có hơn nửa năm công phu có thể hảo hảo chuẩn bị. Hắn hôn kỳ định ở năm sau tháng riêng sơ tám, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ lại là véo chỉ lại là suy đoán. Tính ra kia một ngày là vạn năm khó gặp ngày lành. Vì thế đại gia tính toán, vào ngày hôm đó. Bọn họ chuẩn bị đem bọn họ tiểu sư đệ cấp gả cho. Tu chân giới thành hôn cùng phàm nhân thành hôn không giống nhau. Phàm nhân thành hôn, nói chính là nhà gái tiến nhà trai ra môn, vì nhà trai chạy dài con nối dõi khai chi tán diệp. Mà tu chân giới chung kết làm đạo lữ, tắc không có cái này lý do thoái thác, đặc biệt là đồng tính đạo lữ, càng không có ai gả ai cưới cách nói. Càng nhiều đạo lữ thành hôn lúc sau, bọn họ sẽ đem động phủ đặt ở một chỗ cộng đồng sinh hoạt. Nếu là cảm thấy đặt ở một chỗ không có cảm giác thần bí, liền vẫn là duy trì nguyên dạng Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chính là mặt sau kia một loại. Tuy rằng là ở Huyền Thiên Tông bãi tiệc rượu, nhưng là lại ở Thanh Liên Châu kết hôn khế, thành hôn lúc sau, bọn họ cũng là nơi nơi lưu đáp. Tưởng đang ở nơi nào liền đang ở nơi nào, chỉ là hai bên từng người nhiều một tầng thân phận, tử phủ chung nhiều đối phương thần hồn, sinh hoạt vẫn là như cũ, thương định nhật tử lúc sau. Yêu cầu định ra tới một sự kiện chính là, Vân Thanh ra cửa thời điểm nên từ nơi nào ra cửa. Hắn là Kim Ô, dựa theo Kim Ô truyền thống, hắn hẳn là từ Kim Ô nhất tộc đi nghênh đón hắn đạo lữ Phượng Vân Bạch. Nhưng mà Vân Thanh trải qua quá đặc thù, hơn nữa thượng giới rơi xuống Thương Lãng Vân Hải đi lên lúc sau. Kim Ô lãnh địa biến thành hai cái quá uyên cảnh Kim Ô nhất tộc xem như Kim Ô nhóm nhất nguyên thủy. Nơi cư trú, mà nguyên linh giới quê cha đất tổ đào, lại là Vân Thanh cha mẹ cư trú địa phương. Vân Thanh nhận tổ quy tông lúc sau vẫn luôn đem quê cha đất tổ đào trở thành chính mình một cái. Khác ra, về phương diện khác, Vân Thanh ở Tư Về Núi có cái lúc ban đầu ra. Hắn cùng Vân Bạch Hai ở Tư Về Núi sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm. Sau lại ổn định lúc sau, hai người mỗi năm đều sẽ bớt thời giờ hồi tưởng về núi trụ một đoạn thời gian. Hắn ở Tiểu Bạch Phong còn có cái gia, so với Thư về núi phòng ở. Tiểu Bạch Phong thượng có Vân Thanh mấy năm nay tâm huyết, có đôi khi ra nhiều liền phiền toái. Vân Thanh muốn từ nhỏ Bạch Phong xuất phát nghênh đón Vân Bạch. Chính là bị hắn lão tổ cùng cha mẹ một phiếu phủ quyết. Cuối cùng ồn ào nhốn nháo, Vân Thanh phải về đến quê cha đất tổ đảo đi nghênh đón Vân Bạch. Vân Thanh đầy mặt không vui. Bất quá hắn thực mau liền nghĩ thông suốt, dù sao đều là chính mình ra. Hiện tại truyền tống trận như vậy phương tiện, tưởng trở về tùy thời liền đã trở lại, Phượng Nguyên bên kia nói. Tiệc cưới nơi sân liền ở Phượng tộc, hắn sẽ làm Phượng Hoàng nhóm chuẩn bị tốt tiệc cưới đồ vật. Đến lúc đó đại gia trực tiếp tới dự tiệc thì tốt rồi. Ở các trưởng bối cường thế an bài hạ, Vân Thanh còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nghe theo các trưởng bối ý kiến. Đầu năm nay đắc tội ai đều không thể đắc tội đạo lữ thân nhân a. Còn không phải là cái nghi thức sao? Vân Thanh có thể, bởi vì nơi sân không ở Huyền Thiên Tông. Ôn Hành bọn họ tỉnh rất nhiều sự, bọn họ chỉ cần chuẩn bị lễ vật là được. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu sư đệ đại hôn, tông môn hạ lễ nhất định phải phong phú. Mọi người đều biết, Ôn Hành có thể lấy đến ra tay nhất sang quý chính là nói quả hoặc là đạo mộc lá cây. Chính là này đối Vân Thanh mà nói đều không tính cái gì. Ôn Hành gãi tóc nhìn hắn cùng Vô Thương đại hôn thời điểm danh mục quà tặng. Chúng ta hai thành hôn thời điểm bảo bối quá nhiều, làm cho hiện tại cũng không biết nên đưa bọn họ tiểu hai chỉ thứ gì, Liên Vô Thương nói. Người đó là cái gì đều không tiễn. Chỉ cần người đi, bọn họ cũng là cao hứng, Liên Vô Thương lời nói không giả. Vân Thanh tính tình xác thật như vậy, chẳng sợ Ôn Hành không tay đi, chỉ cần người khác tới rồi. Vân Thanh liền vui vẻ, chỉ là hắn thật sự không biết xấu hổ không tay đi sao. Dù sao ly đệ tử thành hôn còn có hơn nửa năm thời gian. Ôn Hành có rảnh có thể chậm rãi tưởng, không mấy ngày Ôn Hành thu được quy khư hồ tộc truyền đến phù. Triện, 500 năm một lần sạn phân đã đến giờ, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người liền hướng Tuyết Ngọc Hồ tộc xuất phát. Dọc theo đường đi nói không chừng có thể tìm được cái gì bảo bối cấp tiểu đệ tử làm hạ lễ, Ôn Hành. Bọn họ từ trước kia chứa thành truyền tống trận sau khi ra ngoài. Liền ngồi trên cải tiến sau Tuyết Trung Phi, vô cực sông băng rất lớn, tuy rằng đều thuộc về quy khư phạm vi. Nhưng là từ Nam Đoan đến phương Bắc, ngồi tàu bay đều phải phi hành mấy tháng nào, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngồi trên cải tiến bàn. Viết Trung Phi, hai người bọc thật dày áo lông chồn đỉnh gió lạnh uống trà nóng hướng về Tuyết Ngọc Hồ tộc lãnh địa. Bay đi, chẳng sợ mấy năm nay đến Hồ tộc lãnh địa sạn phân nhiều như vậy thứ. Ôn Hành đều cảm thấy ngồi Tuyết Trung Phi ở Tuyết Thượng phi hành là một kiện phi thường tích ý sự. Tình, phi hành nửa ngày lúc sau, bọn họ liền đến Tuyết Ngọc Hồ lãnh địa, Ôn Hành quá khứ thời điểm, chỉ thấy mè trắng đang đứng ở lối vào chờ bọn họ. Nhìn đến Ôn Hành thời điểm, mè trắng liên tục chắp tay, ân công, yêu thần, Ôn Hành cười ngâm ngâm đánh giá mè trắng. Hạt mè gần nhất khí sắc không tồi a, mè trắng vui tươi hớn hở, mấy năm nay nhật tử hảo quá. Trong tộc tân thêm thật nhiều tiểu bảo bối, hắn này chỉ cáo già mỗi ngày mang hài tử. Nhìn bọn nhỏ, mè trắng cảm thấy hiện tại sinh hoạt quá tốt đẹp, mỗi ngày ngủ rồi đều có thể cười tỉnh, Ôn Hành nhìn về phía chung quanh. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Bông cùng đám mây bọn họ đâu? Mè trắng nói, bọn họ ở trong tiệm, không thường trở về, Bạch Bông đã thành hôn. Nàng gả cho Tuyết Ngọc Hồ tộc một cái ái mộ nàng hồi lâu thanh niên. Mấy năm nay nàng đều sinh năm cái hai tử. Chỉ tiếc nàng hiện tại không ở trong tộc, từ quy khư khai có thể cho yêu tu mau cửa hàng lúc sau. Bạch Bông này đó hồ ly nhóm liền trấn thủ ở trong tiệm mơ siêu Tuyết Ngọc Hồ nhóm ở các tổ tiên sinh. Hoạt băng nguyên thượng sáng lập thuộc về chính mình xuất sắc. Liền tính ở cánh đồng hoang vu thượng. Bọn họ nhật tử cũng làm theo dễ chịu, không giống trước kia như vậy chỉ có thể vồ mồi cánh đồng hoang vu thượng tiểu động vật mà sống, Ôn Hành cười, khá tốt, Tuyết Ngọc Hồ lãnh địa cũng mở rộng chút, hồ tộc lãnh địa so Ôn Hành lần đầu tiên tới thời điểm. Lớn gấp 10 lần không ngừng, này cũng ý nghĩa Ôn Hành muốn sạn phân càng nhiều. Hàn huyên vài câu lúc sau, Ôn Hành liền chuẩn bị khởi công. Mè Trắng vốn dĩ tưởng bồi Ôn Hành cùng đi, chính là Ôn Hành xin miễn. Hắn lại không phải lần đầu tiên sạn phân, không cần có người vây xem. Mơ Siêu vừa lúc có mấy chỉ tiểu hồ ly khóc lên. Mè Trắng chạy nhanh đi hống tiểu hồ ly đi, hắn đối Liên Vô Thương nói. Ngươi ở trong tộc chờ ta. Liên Vô Thương cười nói. Ta bồi ngươi, lại không phải không bồi Ôn Hành sạn quá phân. Ôn Hành lại nghèo túng thời điểm hắn đều gặp qua, đi qua hồ ly nhóm gieo trồng giòn giòn quả lâm khi. Ôn Hành tháo xuống hai quả xanh mượt giòn giòn quả. Hắn đệ một cái cấp Liên Vô Thương. Nếm thử, giòn giòn quả đặc tính rất kỳ quái. Ngay từ đầu kết trái cây lại hồng lại đại. Thành thục trái cây ngược lại biến thành tiểu mà lục nhan sắc. Không hiểu rõ ăn không tục trái cây. Khẳng định muốn kéo đến hư thoát. Ôn Hành lần đầu tiên đi vào Tuyết Ngọc Hồ tộc. Hắn sẽ biết, Liên Vô Thương cười nói. Để ý hồ ly nhóm nói ngươi trộm đồ vật, Ôn Hành nhạc nói. Không đến mức, Ôn Hành tùy ý đem trái cây mới quần áo thượng xoa xoa. Sau đó cắn một ngụm mơ siêu ân. Lại giòn lại ngọt, không hổ là tu chân giới chân phẩm linh quả. Chỉ tiếc loại này trái cây kiêu quý, có thể lớn lên địa phương không nhiều lắm, bằng không Vân Thanh đã sớm loại đến Tiểu Bạch Phong đi, vừa dứt lời. Bọn họ liền nghe được tiểu hồ ly kháng nghị thanh, a, ăn trộm, bắt ăn trộm, Ôn Hành tập trung nhìn vào, chỉ thấy quả lâm chỗ sâu trong chạy ra mười mấy chỉ tiểu hồ ly. Từng con giống tuyết trắng nhung cầu giống nhau trên đầu đỉnh một chọc màu đỏ tươi ngốc mau. Bọn họ mồm năm miệng mười lên án, ăn trộm, Ôn Hành vui vẻ, ai ra, không nghĩ tới quả trong rừng mặt còn có tiểu thủ vệ nào. Thật là thất lễ lạp, các ngươi là nhà ai hài tử a? Cầm đầu tiểu hồ ly ngửi ngửi Ôn Hành hương vị, hắn ngắn ngủi a một tiếng, dường như nhớ tới chuyện gì. Hắn nói, ta ngửi qua cái này hương vị, ngươi là chúng ta Tuyết Ngọc Hồ nhất tộc ân công. Ôn Hành chớp chớp mắt. Ngươi như vậy tiểu, ngươi ở nơi nào ngửi được quá ta hương vị? Ôn Hành không nhịn xuống. Hắn khom lưng lần lượt từng cái sờ sờ bọn tiểu hồ ly đầu. Hồ ly nhóm híp mắt tễ đến Ôn Hành bên chân. Còn muốn tương đương, xác định Ôn Hành thân phận lúc sau. Bọn tiểu hồ ly lập tức liền buông xuống cảnh giới tâm. Một đám bắt đầu bán manh lên, dẫn đầu tiểu hồ ly nói. Ta kêu Bạch Bánh Mật. Ta nương là Bạch Bông, cha ta là Gạo Trắng Viên, chúng ta từ đường cung phụng ân công đồ vật, mẫu thân nói, ân công chính là cái này hương vị, ngửi được cái này hương vị liền biết là ân công tới. Nguyên lai là bông bọn nhỏ, Ôn Hành mau cười ra tiếng tới, Tuyết Ngọc Hồ nhất tộc lấy tên thật là quá đáng yêu. Đều là có thể ăn, chính là Ôn Hành muốn biết bọn họ trong từ đường mặt rốt cuộc thờ phụng hắn thứ gì. Lấy hắn đối hồ tộc hiểu biết, khả năng không phải cái gì đứng đắn đồ vật đi. Ôn Hành còn nhớ rõ chính mình đứng đắn sự. Hắn cười hỏi Bạch Bánh Mật. Bánh Mật, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Bánh Mật nói, mẫu thân nói, Huyền Thiên Tông Vân trưởng lão sang năm muốn thành hôn. Chúng ta Tuyết Ngọc hồ tộc muốn đi lên dâng ra hạ lễ nào? Chúng ta tiểu hồ ly muốn đi đầu biểu diễn ca vũ. Ân công thành hôn thời điểm, chúng ta Tuyết Ngọc hồ tộc cũng đi đầu biểu diễn. Mẫu thân nói, đây là vinh quang, nhất định phải làm tốt. Chúng ta ở quả trong rừng mặt tập luyện nào? Tập luyện, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau mày một trọn. Giống như rất thú vị, 664 quả lâm chỗ sâu trong có một mảnh cỏ xanh mà. Trên cỏ 16 cái bọn tiểu hồ ly hóa thành hình người. Bọn họ hóa hình không hoàn toàn, còn không có thể giấu đi bọn họ hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Bọn họ thân cao cũng liền ba thước, một đám duỗi tay ngắn nhỏ đá chân ngắn nhỏ. Bọn họ ra sức kêu ký hiệu, 1-2-3 tương đương vặn mông tương đương nhị nhị tam vẫy đuôi tương đương tam nhị tam hoàng cổ tương đương, nhưng là bọn họ trung tổng. hội có một hai cái véo không chuẩn, rõ ràng mông phải hướng bên trái vặn vặn hướng về phía bên phải. Còn có một động tác muốn chậm nửa nhịp, người khác đều ở hoàng cổ, hắn còn ở vẫy đuôi. Bất quá bọn tiểu hồ ly đều lớn lên đáng yêu. Đồng dạng động tác, bạch bông bọn họ làm lên liền liêu nhân lại vũ mị. Bọn họ làm lên cũng chỉ dư lại đáng yêu, ôn hành manh vẻ mặt huyết. Hắn đối Liên Vô Thương nói, này, cũng quá đáng yêu đi. Hắn trước kia liền phát hiện hắn đặc biệt thích xem Huyền Thiên Tông cùng Thượng Thanh Tông tiểu. Đạo đồng, tiểu đạo đồng nhóm sơ viên nhăn cõng tiểu mộc kiếm. Một đám bài đội từ trước mắt đi qua thời điểm. Ôn hành liền nhịn không được bắt đầu phát đường, Liên Vô Thương mặt mày mỉm cười ngồi ở trên cỏ. Như vậy vũ, ta có thể xem một ngày, ôn hành ở Liên Vô Thương trên má hôn một cái. Vậy ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi trước làm chính sự, Liên Vô Thương cười nói. Hành, ngươi đi đi, bọn tiểu hồ ly còn ở ra sức vặn mông hoàng cổ. Ôn hành vẫy tay, tới, ăn đường, đội hình tức khắc rối loạn. Bạch bánh mật dãy dụa một chút liền bôn đường tới, ôn hành đem một túi kẹo đều giao cho bạch bánh mật bọn họ. Ta liền ở phụ cận làm việc, các ngươi hảo hảo tập luyện, mệt mỏi liền nghỉ ngơi nga, bạch bánh mật dẫn theo đường túi. Tốt, cảm ơn ân công quả nhiên giống mẫu thân nói như vậy hảo a. Bạch bánh mật ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm liền thích hắn lạp. Ôn hành nhỏ giọng đối hồ ly nhóm nói, nhìn đến ngồi ở người bên cạnh sao, hắn là ta đạo lữ, ta không ở thời điểm, các ngươi có thể giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn sao? Bọn tiểu hồ ly động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương cười ngâm ngâm nhìn về phía ôn hành đối hắn chớp chớp mắt, bọn tiểu hồ ly khẳng định gật đầu. Hảo! Được đến hồ ly nhóm khẳng định trả lời lúc sau, ôn hành cứ yên tâm lớn mật đi sạn phân đi, hiện tại ngan tầng cầm chất lượng không bằng trước kia. Hồ ly nhóm đi ra băng nguyên, bọn họ nhấm nháp đến tu chân giới càng nhiều mỹ vị. Không hề chấp nhất theo đuổi băng nguyên thượng tiểu chuột, cho nên dược hiệu có điều giảm xuống, bất quá cũng sẽ không lãng phí, sở hữu ngan tầng cầm sử dụng phía trước đều phải tinh luyện. Tinh luyện lúc sau vấn đề liền không lớn, ôn hành một bên sạn phân. Một bên nghe bọn tiểu hồ ly kêu ký hiệu, bất chi bất giác sắc trời liền đen. Chờ hắn từ hố bò lên tới thời điểm, Liên Vô Thương đã đứng ở hố biên chờ hắn. Ôn hành cười nói, mau giúp ta thi một tầng thanh khiết thuật, tuy rằng ngàn tầng cẩm đã dưới mặt đất chôn mấy trăm năm, nhưng là nghĩ đến chúng nó xuất xứ. Ôn hành vẫn là sợ Liên Vô Thương cách ứng, Liên Vô Thương cấp ôn hành điệp vài tầng thanh khiết thuật. Hắn vươn tay kéo ôn hành ra hố, ngươi hiện tại tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều, ôn hành cười. Trước lạ sau quen, loại chuyện này đều là càng làm càng quen luyện, ôn hành đều có kinh nghiệm. Khó nhất sạn chính là cửu vĩ nhất tộc phân, chủng tộc khác đều thực hảo xử lý, ôn hành nhìn nhìn. Bọn tiểu hồ ly đâu? Liên Vô Thương nói, nhảy nhót, cuối cùng đều mệt ngủ rồi, ta đem bọn họ đều đưa trở về, Tuyết Ngọc Hồ nhóm đều ở tại ngầm. Bọn họ thân hình không lớn, đánh động cũng không lớn, ôn hành bọn họ cũng vô pháp đến bọn họ trong động cư trú. Cho nên ở Tuyết Ngọc Hồ tộc ngủ lại thời điểm, ôn hành bọn họ liền ở tại tiểu xe đẩy tay thượng, ôn hành dâng lên một đống hỏa. Hắn cùng Liên Vô Thương còn có mè trắng vây quanh đống lửa ngồi. Hòa thượng nướng nướng mấy chỉ ướp tốt con thỏ. Mè trắng nói, ta chưa từng nghĩ tới có một ngày ta có thể còn có thể quá thượng hiện tại nhật tử, ôn hành cười. Hiện tại không phải quá thượng sao? Nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, mè trắng nói. Ở thượng giới tán tu minh thời điểm, cả ngày đầu đao liếm huyết cùng nhân tu đánh giặc, hiện tại nhớ tới. Trước kia những ngày ấy giống như là đang nằm mơ, ôn hành lần đầu tiên gặp được mè trắng thời điểm. Liền ở chín hạo giới trên chiến trường, hắn thiếu chút nữa bị miêu không nghe thấy một mũi tên bắn thủng. May mắn gặp mông mãnh cùng mè trắng, ôn hành mới có thể nhìn thấy quá sử gián chi bọn họ, nói lên mông mãnh. Ôn hành hỏi, Hạt mè, ngươi hiện tại cùng Manh Manh tướng quân còn có liên hệ sao? Mè trắng cười nói, có a, hắn mấy ngày hôm trước vừa ly khai. Hắn ở chỗ này ở vài trời ạ. Hiện tại hắn ở chín hạo giới qua đến khá tốt. Hiện tại ở chín hạo giới phi tiên lâu làm quản sự. Ngươi cũng không biết, hắn kia vòng eo lại viên hai vòng. Ôn Hành ha ha ha bật cười. Mông Mãnh tướng quân là lợn rừng yêu. Có ăn ngon béo phì thực bình thường a, mè trắng lại hỏi. Ân công gần nhất nhìn đến chúng ta lão đại sao? Hắn vẫn là giống như trước như vậy có thể ngủ sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ, không a, ta ngày hôm qua còn nhìn thấy hắn, quá sử gián chi từ cùng Ôn Hành nhận thức lúc sau. Liền ngủ nướng thời gian cũng chưa, hắn cũng không tìm đạo lữ, ứng long nhất tộc sự tình cũng mặc kệ, cả ngày liền hướng tiểu bạch phong chạy, nói đến cũng quái. Vân Nhạc Nhạc kia hai tử nhìn đến quá sử gián chi tựa như chuột thấy mèo. Nhưng là Vân Thanh nhìn thấy hắn lại có thể chuyện trò vui vẻ. Không hiểu rõ còn tưởng rằng Vân Thanh là hắn hai tử nào. Mè trắng nói, ngày gần đây ta trong mộng sẽ mơ thấy ở thượng giới kia đoạn thời gian gặp được người cùng sự. Tuy nói trải qua quá sự tình hơn phân nửa đã mơ hồ. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút tưởng niệm mơ siêu chờ thêm trong khoảng thời gian này. Ta muốn đi thượng giới đi vừa đi. Phía trước còn đáp ứng Đàm trưởng lão làm phi tiên lâu trưởng quầy. Kết quả ta gần nhất chậm trễ, Ôn Hành cười nói. Này có cái gì, ngươi muốn đi cứ đi. Không nghĩ đi liền không đi. Thiên địa lớn như vậy. Tổng phải làm điểm chính mình muốn làm sự tình trên đời mọi việc. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, muốn làm cái gì yên tâm lớn mật đi làm chính là lo trước lo sau ngược lại chuyện gì đều làm không tốt, mè trắng vui vẻ. Nghe ân công, đúng rồi ân công, ta muốn hỏi một câu, ân công hiện tại còn uống rượu sao? Ôn Hành sửng sốt một chút, cái gì, uống rượu, mè trắng không phải là tưởng cùng hắn uống vài chén đi. Mè trắng nói. Tuyết Ngọc Hồ Trung đến nay còn truyền lưu ân công truyền thuyết. Ân công đại hôn thời điểm, ta thấy ngài cùng yêu thần một đường kính rượu, cũng không gặp say, nghĩ đến ngài tửu lượng hẳn là dài quá đi. Ôn Hành liên tục xua tay. Không không không, tửu lượng vẫn là trước kia tửu lượng, chưa từng hảo quá, trộm nói cho ngươi, ta cùng vô thương đại hôn thời điểm, chúng ta hai uống chính là trái cây trà, nếu là đổi thành rượu trái cây. Ôn Hành đương trường là có thể say đảo, kia còn làm chuyện gì? Mè trắng lau mồ hôi, nga nga, ta đã biết, ta đây liền không khuyên ân công uống rượu, tới tới, ân công ngài nếm thử chúng ta băng nguyên thượng con thỏ. Mè trắng nướng con thỏ hương vị xác thật không tồi, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ăn thật sự cẩn thận, ăn thịt thỏ Ôn Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bạch bánh mật bọn họ nói Tuyết Ngọc Hồ tộc có từ đường. Trong từ đường mặt thả ta đồ vật, ta có thể hỏi vừa hỏi là thứ gì sao? Nhưng ngàn vạn không cần là cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý. Tương lai bọn tiểu hồ ly còn như thế nào nhìn thẳng vào hắn? Mè trắng nói, là nói hoa hoa cánh Ôn Hành sửng sốt một chút. Ân, mè trắng nói, ân công đại hôn kia một ngày. Thiên đạo giáng xuống nói hoa, rất nhiều cánh hoa không đợi rơi xuống đất liền hóa thành linh khí. Mà chúng ta kia trên bàn rơi xuống vài miếng cánh hoa không có hóa khai. Cảnh đàn tộc trưởng hỗ trợ lưu lại kia vài miếng cánh hoa. Sau lại mỗi cái hồ tộc phân một mảnh, muốn ta lấy ra tới cấp ân công nhìn xem sao. Nguyên lai là nói hoa a. Ôn Hành cười xua xua tay. Không cần. Ta chính là hỏi một chút, cảm ơn trời đất, hồ ly nhóm lần này bình thường, vạn nhất trong từ đường mặt bãi chính là hắn quần cộc. Về sau làm hắn như thế nào thấy hồ ly, chỉ cần không phải kỳ quái đồ vật liền hảo, ở Tuyết Ngọc Hồ tộc ngây người một đêm. Ngày hôm sau thiên không lượng, bọn họ liền xuất phát đi Huyễn Thiên Hồ tộc, kế tiếp một tháng chung, hắn muốn liên tục ở các hồ tộc xuyên qua. Làm một cái đủ tư cách sạn phân quan, Ôn Hành có thể làm sao bây giờ? Ai làm hắn thâm đến hồ ly nhóm yêu thích à, thời gian bay nhanh trải qua. Ôn Hành thực mau liền đến dạn phân trạm cuối cùng. Cửu vĩ trạm mơ siêu ra truyền tống trận lúc sau. Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Truyền tống trận bên ngoài đứng thế nhưng không phải Cảnh Đan cùng Hồ Phỉ Phỉ. Mà là Khanh Văn Thuần. Ôn Hành nhìn đến Khanh Văn Thuần thời điểm còn có điểm hoảng hốt. Ai, Khanh Văn Thuần hành lễ. Tán nhân, đã lâu không thấy, Ôn Hành đáp lễ. Tộc trưởng như thế nào tại đây? Khanh Văn Thuần cười nói. Ta thu được Cảnh Đan tiên tôn mời. Nói cửu vĩ nhất tộc hồ hình vẽ trang trí sắp nở rộ. Vì thế liền mang theo mẫu thân đại nhân cùng bọn nhỏ tới ngắm hoa, Ôn Hành cười. Đối Nga, vô thương chúng ta tới thật xảo. Hồ hình vẽ trang trí khai. Hồ hình vẽ trang trí mỗi cách 500 năm sẽ có một lần thịnh hoa kỳ. Lần trước thịnh hoa kỳ thời điểm Ôn Hành bọn họ vừa lúc đi thượng giới không có thể xem thành. Không nghĩ tới lần này thế nhưng có thể chó ngáp phải ruồi. Ôn Hành tả hữu nhìn xem. Cảnh Đan đâu? Nàng cùng lão hồ đi xem hoa sao? Khanh Văn Thuần hơi hơi mỉm cười. Cảnh Đan tiên tôn có hỉ. Hồ tộc trưởng chính bồi nàng. Ôn Hành nghe vậy cười đôi mắt đều mị thành hai điều phùng. Thật sự, Cảnh Đan như thế nào đều không nói cho chúng ta biết. Lão hồ cũng quá không nghĩa khí. Có loại này hỉ sự thế nhưng không nói cho chúng ta biết, Khanh Văn Thuần lãnh Ôn Hành bọn họ hướng. Cảnh Đan bọn họ phòng nhỏ đi đến, lúc này hồ hình vẽ trang trí vừa mới nở rộ, còn chưa tới rực rỡ như dáng chiều nông nỗi, nhưng là tinh tinh điểm điểm đóa hoa đã bắt đầu nở rộ. Theo gió mang đến từng đợt ngọt ngào hương thơm mơ siêu ngửi được này mùi hương. Ôn Hành cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái. Hắn cầm liên vô thương tay ở trên đường nhỏ chậm gì gì đi tới. Không trong chốc lát bọn họ liền ở bụi cây gian thấy được cõng tiểu cái sọt. Ở chân tay vụng về trích lá trà khanh như thế cùng khanh như niệm hai huynh đệ Ôn Hành nâng lên tay. Như thế, như niệm, hai đứa nhỏ bay nhanh ném xuống trong tay lá trà. Một đám như lâm đại xá. Cựu công, Ôn Hành cười nói, đây là đang làm cái gì đâu. Khanh như thế bất đắc dĩ nói, hổ thẹn, chất nhi tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, mẫu thân làm chúng ta đi theo cửu vĩ nhất tộc các cô nương hảo hảo học làm việc nhà nông Ôn Hành. Nhìn nhìn Khanh Văn Thuần, Khanh Văn Thuần bình tĩnh nói, nếu là không thể thể nghiệm và quan sát nhân gian khó khăn, liền sẽ không đồng cảm như bản thân mình cũng bị, như thế nhìn niệm còn giống như về từ nhỏ cầm y ngọc thơ. Sợ bọn họ sinh ra xa hoa dâm dật chi tâm, ta cảm thấy thích hợp tu hành rất quan trọng. Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy, các người mẫu thân nói đúng, khanh như thế cùng khanh như niệm giờ khóc giờ cười. Mẫu thân nói đương nhiên đối, Ôn Hành nhìn về phía huynh đệ hai phía sau. Chỉ thấy bọn họ phía sau còn đi theo một thanh niên. Mặt mày có chút giống khanh như niệm mơ siêu Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Là như về đi. Đã lâu không thấy, đã lớn như vậy à, khanh như về đối với Ôn Hành hành lễ. Cựu công Ôn Hành tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo hai tử, Khanh Văn Thuần đem hắn giáo rất khá. Ôn Hành nguyên bản cảm thấy khanh như về nhìn đến hắn sẽ có co rúm lại cảm giác. Hiện tại xem ra, hắn cùng khanh như thế bọn họ quan hệ nhưng thật ra thân cận. Lời nói việc làm chi gian cũng rất có đại gia phong phạm. Liếc mắt một cái nhìn lại chính là cái chi thư đạt lý hảo hài tử, ba cái thanh niên hành lễ. Cựu công, chúng ta tiếp tục hái trà đi, ngày thường bọn họ uống trà nhưng thật ra không cảm thấy. Hiện tại làm cho bọn họ chính mình trích, thật đúng là không dễ dàng a. 665 Ôn Hành bọn họ tiếp tục ở trong núi hành tàu. Hắn nhẹ giọng hỏi Khanh Văn Thuần, gia chủ, Tố Linh Nhi thế nào? Khanh Văn Thuần tiếc nuối nói, từ đem nàng mẫu tử hai người mang về khanh ra, Tố Linh Nhi bệnh tình liền tăng thêm, tuy rằng thỉnh y thu nói nàng suy nghĩ quá nặng, đã vô lực xoay chuyển trời đất, không hai năm liền đã qua đời, ta sợ như về có bóng ma, những cái đó năm vẫn luôn dưỡng tại bên người, như về là cái hảo hài tử. Hiện giờ cùng như thế như niệm quan hệ đều không tồi. Ta đã thử đem Khanh ra một chút sự tình chia sẻ cho hắn. Khanh ra tương lai là bọn họ tam huynh đệ. Ta không thể vẫn luôn cầm giữ. Ôn Hành cảm thấy một cái nữ tu có thể làm được Khanh Văn Thuần như vậy, thật sự không dễ dàng. Hắn thở dài, vất vả ngươi. Khanh Văn Thuần cười lắc đầu. Ta đảo không cảm thấy vất vả. Mới vừa vào Khanh gia môn thời điểm, ta liền biết Khanh Văn Hạo là cái phong lưu tử. Ta từ lúc bắt đầu liền biết hắn không phải lương nhân. Đơn giản mẫu thân đãi ta cực hảo. Ta cũng có như thế. Cũng liền cảm thấy không gian nan. Sau lại mẫu thân lại đem Như Niệm ôm cho ta dưỡng. Ta liền nhiều một cái nhi tử. Hiện tại ta đã có ba cái nhi tử. Ta đã thực thấy đủ. Mẫu thân thể khỏe mạnh. Bọn nhỏ tiền đồ hiểu chuyện. Ta viên mãn, Ôn Hành thật sự bội phục Khanh Văn Thuần. Nàng lòng dạ rộng lớn, nếu không phải bị tòa nhà chung sự tình ràng buộc ở. Nói không chừng tiên giới lại muốn thêm một cái đại năng. Khanh Văn Thuần thở dài, lại nói tiếp, ta nguyên bản là chướng mắt Tố Linh Nhi cùng Khanh Văn Hạo. Chính là nàng điên rồi lúc sau, ta nhưng thật ra đối bọn họ nhiều vài phần đồng tình, Khanh Văn Thuần nói. Tố Linh Nhi điên rồi kia 2 năm. Thanh tỉnh thời điểm liền yên lặng rơi lệ, điên khùng thời điểm liền đến chỗ tìm Khanh Văn Hạo. Ta tưởng bọn họ là thiệt tình từng yêu đi, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại cho thảm đạm hiện thực. Ta tưởng nếu Tố Linh Nhi không phải Tố người nhà, bọn họ hẳn là sẽ trở thành hạnh phúc một đôi, chính là không có nếu. Khanh Văn Hạo cả đời cô phụ 4 cái nữ nhân, hắn mẫu thân, hắn 3 cái thê tử. Hắn người như vậy nếu có thể có chết già, đối những người khác thương tổn nên có bao nhiêu đại đâu. Không trong chốc lát bọn họ liền thấy được cảnh đàn phòng nhỏ. Trước phòng nhỏ Hồ Phỉ Phỉ chính đỡ cảnh đàn đứng ở cửa. Nhìn đến Ôn Hành bọn họ lại đây, cảnh đàn muốn phất tay thăm hỏi. Kết quả bị Hồ Phỉ Phỉ ấn xuống, Ôn Hành bọn họ đến phòng nhỏ thời điểm. Cảnh đàn đang ở phát giận. Này cũng không được kia cũng không được, ngươi có phiền hay không? Hồ Phỉ Phỉ thật cẩn thận nói. Đàn đàn, ngươi đừng nhúc nhích giận, để ý con của chúng ta, cảnh đàn có chút táo bạo. Ngươi một ngày muốn nói với ta mấy trăm lần, rốt cuộc có thể hay không làm ta bên tai thanh tịnh? Hồ Phỉ Phỉ vẻ mặt kiên nghị, ở hai tử không sinh ra phía trước, ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Làm ngươi rời xa hết thảy nguy hiểm mơ siêu, cảnh đàn nắm chặt nắm tay. Đối với hiện tại ta mà nói, ngươi chính là lớn nhất nguy hiểm mơ siêu, Hồ Phỉ Phỉ vẻ mặt bị thương. Hắn thế nhưng bị đàn đàn ghét bỏ, Ôn Hành bọn họ cười. Lão Hồ ngươi cũng có hôm nay. Hồ Phỉ Phỉ thở dài hạnh phúc lại bất đắc dĩ. Ta lần đầu tiên làm cha, đàn đàn lần đầu tiên làm mẫu thân. Tiểu tâm cẩn thận chút luôn là tốt, Ôn Hành hỏi cảnh đàn nói. Mấy tháng lạp, khi nào sinh nha, cảnh đàn nói, bởi vì ta thân thể đã không phải cửu vĩ, ta sẽ giống người tu giống nhau dựng dục con nối dõi, Ôn Hành quay đầu hỏi Liên Vô Thương. Nhân tu dựng dục con nối dõi muốn mấy tháng, Liên Vô Thương nói, nếu là thiên thai nói, hoài thượng mấy trăm năm cũng là có, Ôn Hành nhìn về phía cảnh đàn. Cho nên cảnh đàn tộc trưởng muốn hoài mấy trăm năm sao? Không dễ dàng a, cảnh đàn lại muốn nổ mạnh. Sao có thể, đừng nói mấy trăm năm, ta liền 9 nguyệt đều không nghĩ chịu đựng. Hồ Phỉ Phỉ vội vàng ở bên cạnh thuận khí. Đàn đàn, ngươi đừng kích động, đừng kích động, cảnh đàn mồm to thở hổn hển 2 hạ. Nàng xin lỗi nói, xin lỗi a tán nhân. Ta mang thai lúc sau cảm xúc có điểm không quá ổn, Ôn Hành lý giải nói. Ta biết đến, bọn họ nói thai phụ đều là thiện biến, Liên Vô Thương phân tích nói. Ta nghe vương gia chủ nói, thời gian mang thai phản ứng đều không giống nhau. Cảnh đàn tộc trưởng nếu là khác thường đến lợi hại, không ngại tìm y tu nhìn một cái, cảnh đàn nhìn khom lưng cúi đầu Hồ Phỉ Phỉ. Ta gần nhất chính là nhìn đến Hồ Phỉ Phỉ có điểm phiền. Hắn nếu là không đối ta nói những việc cần chú ý. Ta cảm thấy ta tính tình có thể hảo một chút, Hồ Phỉ Phỉ ủy khuất nước mắt đều mau xuống dưới. đàn đàn đều bắt đầu kêu ta tên đầy đủ, Cảnh Đàn nói. Ta hỏi qua Y Thu, tháng chạp dự tính ngày sinh, hẳn là có thể đuổi kịp Vân Thanh hôn lễ, Ôn Hành cười ngâm ngâm. Không tồi không tồi, Cảnh Đàn tộc trưởng, hai tử tên có từng lấy. Nếu không, Ôn Mỗ đại lao, Hồ Phỉ Phỉ cùng Cảnh Đàn kiên định cự tuyệt nói. Đa tạ tán nhân. Vẫn là thôi đi, phượng tộc tiểu phượng quân tên đến bây giờ đều sẽ bị người sách ra tới nói một câu. Ôn Hành công không thể không, Cảnh Đàn nhưng không nghĩ nàng hài tử trở thành tiếp theo cái Phượng Vân Bạch. Ôn Hành tiếc nuối nói. Ta lần này lấy không ít dễ nghe tên nào, thật sự không nghe một chút. Liên Vô Thương đối hắn nói, ngươi vẫn là đi làm chính sự đi, đừng quên. Hắn là tới sạn phân, chờ Ôn Hành đem cửu vĩ nhất tộc chính sự xử lý tốt. Thời gian đã qua đi 2 ngày, lúc này Thanh Khâu Hồ hình vẽ trang trí bắt đầu đại diện tích nở rộ. Trong không khí bay một cổ ngọt nị hơi thở, đi vào Thanh Khâu nhân tu cùng yêu tu nhiều vô cùng. Thượng giới hạ giới người đều mau tễ bạo tàng huy các. Ôn Hành một tay xử xin cơm côn, một tay lôi kéo Liên Vô Thương. Bọn họ đang ở tàng huy các phía trước trên sạp mua tiểu điểm tâm thời điểm mơ siêu Liên Vô Thương bà. Vai bị người vỗ vỗ, hắn quay đầu nhìn lại, Phượng Nguyên, Ôn Hành quay đầu nhìn lại vui vẻ, ai hắc, lão Phượng, Phượng Nguyên đối với Ôn Hành vẫy vẫy nắm tay, đừng buộc ta ở trước công chúng đối với ngươi động thủ, Ôn Hành cười xoa xoa cái mũi. Hắn còn nhớ rõ lần trước bị Phượng Nguyên một quyền chùy chặt đứt mũi sự tình đâu. Hắn tiện hề hề sửa lời nói. Phượng Quân, ngươi như thế nào có rảnh tới Thanh Khâu ngắm hoa? Lúc này ngươi không phải hẳn là ở Phượng tộc vội Vân Bạch hôn lễ sao? Phượng Nguyên nói, loại chuyện này giao cho phía dưới người là được. Nói nữa, hoãn cái 3 năm ngày cũng không thành vấn đề. Hồ hình vẽ trang trí 500 năm mới nở rộ một lần. Bỏ lỡ rất đáng tiếc, lần này ta mang theo Phượng Hoàng nhất tộc người đặc biệt tới ngắm hoa. Ngươi xem, Phượng Nguyên tùy tay một lóng tay, Ôn Hành bọn họ theo chỉ dẫn nhìn lại, chỉ thấy bụi hoa chung, xuyên hoa hòe lộng lẫy trạc diễm bọn họ chính óng ẹo tạo dáng. Vây xem người trong 3 vòng ngoài 3 vòng, Ôn Hành khóe miệng trêu trêu. Ngươi đây là, làm cho bọn họ tới ngắm hoa, vẫn là làm cho bọn họ bị người thường. Phượng Nguyên tiêu sái triển khai gấp phiến, mặt trên viết 4 cái chữ to thiên mệnh phong lưu. Tào bao cây quạt mang theo một mảnh làn gió thơ mơ siêu Phượng Nguyên nói. Mỹ lệ đồ vật đã làm cho bị thưởng thức, người cũng hảo hoa cũng hảo, đẹp liền xong rồi, Ôn Hành lầm nhầm đối Liên Vô Thương nói. Ta cho rằng lão Phượng sẽ tránh ở trong nhà khóc. Liên Vô Thương hỏi. Vì cái gì muốn khóc? Ôn Hành nói, hắn Quân Thanh không phải muốn thành hôn sao? Hắn nên nhiều luyến tiếc a. Phượng Nguyên không nhịn xuống. Hắn khép lại gấp phiến đối với Ôn Hành đầu liền gõ xuống dưới. Nói cái gì đâu? Ta là cái loại này người sao? Ngẩng, Ôn Hành cười nói. Ta cho rằng ngươi sẽ nhảy ra phản đối kia 2 đứa nhỏ hôn sự, Phượng Nguyên nói. Ta phản đối làm chi? Bọn họ 2 người sự tình đã sớm chính mình định ra. Ta cái này làm cha còn có thể nói cái gì? Phượng Nguyên híp mắt nói. Hơn nữa Vân Thanh xác thật là cái đáng giá phó thác trung thân người. Nhà ta Quân Thanh ánh mắt không kém mơ siêu, Ôn Hành chế nhạo nói. Như thế nào đột nhiên khen ngợi thượng? Trước kia ngươi không phải dùng sức lăn lộn Vân Thanh sao? Phượng Nguyên nói, ta cùng hài tử so đo cái gì? Kia hài tử cẩn thận lại sẽ chiếu cố ngươi. Quân Thanh đến hắn chiếu cố. Về sau sẽ hạnh phúc. Liên Vô Thương nói. Ngươi có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Phượng Nguyên khẽ cười nói. Ta đã sớm nghĩ thông suốt. Còn nhớ rõ các ngươi ở quá hư cảnh thời điểm sao? Ở Quân Thanh cùng ta tức giận phía trước, kỳ thật ta cùng 2 đứa nhỏ cùng nhau ngủ quá, nửa đêm thời điểm Vân Thanh ngủ đến mơ mơ màng màng còn sẽ bò dậy cấp Quân Thanh cái chăn. Còn sẽ vỗ vỗ hắn ngực hống hắn, khi đó ta liền suy nghĩ, đứa nhỏ này sẽ không kém mơ siêu làm cha mẹ, người bình thường đều hy vọng chính mình hài tử quá đến hạnh phúc. Liên Vô Thương khẽ cười nói. vậy ngươi còn cùng Kim Ô nhất tộc cướp làm tiệc cưới. Ta cho rằng ngươi là tưởng hướng Kim Ô nhất tộc thị uy, Phượng Nguyên triển khai cây quạt che khuất. Khẩu, ta cùng Kim Ô nhóm thị uy làm chi? Ta chỉ là muốn hướng yêu tộc triển lãm phượng tộc thôi, Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Phượng Quân kỳ thật chính là tưởng xem náo nhiệt, nếu như đi địa phương khác hắn phóng không khai. Ngượng ngùng, Phượng Nguyên nghe được. Hắn gật gật đầu, đúng vậy, đây là một phương diện nguyên nhân. Còn có một phương diện, ngươi xem Trạc Diễm bọn họ, Ôn Hành nhìn về phía đám kia còn ở phong tao triển lãm chính mình. Phượng Hoàng, ân, bọn họ làm sao vậy? Phượng Nguyên ghét bỏ nói, lớn như vậy người, liền cái đạo lữ đều tìm không thấy. Còn muốn ta cái này tộc trưởng vì bọn họ nhọc lòng. Thừa dịp lần này quân thanh đại hôn, triển lãm chúng ta phượng tộc thực lực. Lại đem bọn họ mấy cái lôi ra tới lưu lưu, có nhìn chúng chạy nhanh xuống tay, miễn cho phượng tộc đều điêu tàn thành như vậy, liền cái trứng đều hạ không ra. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương động tác nhất trí hát tuyến. Thật đúng là, làm khó ngươi, Wikidic convert, hết chương.